Khang Kỳ Dương ngồi bên cạnh ân cần rót nước cho Hướng Tình, nguyên một bàn, chỉ có mình anh ta là tâm trạng không tệ. Góc truyện audio.com, danh thiếp đâu, đưa cho tôi, Lục Ly Dã đưa tay về phía Hướng Tình, Hướng Tình đề phòng nhìn anh, làm gì, sợ bổn thiếu gia ăn anh ta sao, Hướng Tình đưa danh thiếp của Khang Kỳ Dương cho anh, Lục Ly Dã nhận lấy tùy ý liếc nhìn một cái, không nói thêm gì nữa, đứng dậy dẫn một đám đàn em ra khỏi quán lẩu. Từ quán lẩu đi ra sắc mặt của Lục Ly Dã vẫn luôn thâm trầm, chưa từng có dấu hiệu dịu đi. Tống Đợi ở bên cạnh hoàn toàn không dám lên tiếng, thậm chí không dám hít thở mạnh, chỉ sợ mình không cẩn thận sẽ chọc giận Lê Dã. Chọc giận rồi là chuyện nhỏ, sau khi chọc giận mới là chuyện lớn. Mỗi phút mỗi giây đều là như đang đi đày mà, điều tra thông tin về anh ta cho tôi. Lục Ly Dã đưa danh thiếp trong tay cho Tống, càng chi tiết càng tốt. Dạ, Tống nhận lệnh, hoàn toàn không dám chậm trễ. Bên trong quán lẩu, Hướng Tình thở vào một hơi, cô phát hiện trong ngực vẫn còn một ngạt đến khó chịu. Cách chương.